Tu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện Biến Tình Dậy Sóng được viết bởi tác giả An Yên. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bá Tùng ôm ngang eo cô. Cứ ba ngày thì anh lại thuê người đến dọn dẹp. Chứ em xem, thời gian ăn anh còn không có. Đến việc tán gái cũng chẳng có. May mà có người thương, chứ không là ế cả đời. Vừa nói anh vừa âu yếm nhìn cô. Còn cô Bốp thì đang thả mình trên chiếc giường êm ái. Anh cười bảo. Bốp, còn có muốn tới đây ở luôn không? Cô cầu nhìn Uyên. Có được không mẹ Uyên? Uyên phì cười. Tùy con, nếu như con muốn đến ở với bố, mẹ ở phòng một mình. Bốp lắc đầu. Vậy thì thôi ạ. Tùng nhìn sang cô. Em đến đây ở có sao đâu. Ban nãy mẹ cũng nói rồi đấy. Hay là anh làm hợp đồng cho em thuê nhé. Uyên quýt anh. Thôi, căn hộ cao cấp thế này, lương em không đủ. Mà trả tiền thuê nhà đâu. Tùng thơm nhẹ lên trán cô, rồi cái giọng khàn khàn đầy quyến rũ ấy thì thầm vào tay. Thì em cứ từ từ trả, cả đời mà lo gì? Uyên gỡ mình ra khỏi tư thế ái muội đó, lý nhí nói. Anh chở em và con về đi. Bá Tùng vẫn giữ lấy eo cô. Tối nay ở lại đây đi. Uyên lắc đầu bảo. Không được đâu anh à. Tùng cười. Nhà này rất là nhiều phòng, em yên tâm đi. Với lại em nhìn xem có cần thay đổi gì không. Sau này đây sẽ là nhà của chúng ta, nên anh sẽ chiều theo ý em. Uyên nháy mắt. Anh lấy cô nào thì cô ấy sửa. Tú Uyên này phải là vợ anh đâu mà hỏi ý kiến chứ. Anh dây dây mũi cô. Bướng quá. Anh lấy mỗi cô gái này thôi. Uyên đẩy anh ra. Thôi đừng có như thế, lỡ như con thấy lại không hay. Cô Bốp đang say sưa nhìn cửa sổ, phía dưới là đường phố tấp nập về đêm của thành phố C. Tùng gọi. Con trai, hôm nay con lại đây không? Cô Bốp nhìn Uyên. Mẹ ở lại thì con ở lại ạ. Uyên giãy tay gọi Bốp. Bố đùa đấy con ơi, thôi ta về nào, ngày mai mẹ con đi làm nữa. Cô Bốp chạy ngay lại, dạ rõ to, rồi vui vẻ cùng với Uyên về phòng trọ. Xe dừng trước con ngõ, Tùng nói. Từ ngày mai anh khá là bận, nhất là sau khi công bố các công ty sẽ hợp tác với tập đoàn Trương Thị, anh sẽ bắt tay vào thực hiện dự án và có thể phải đi công tác nước ngoài. Thế nên em và con chú ý ăn uống, phải giữ sức khỏe nghe chưa? Đang vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc, bỗng nhiên nghe anh nói như thế, Uyên thấy hụt hẫng kinh khủng. Nhưng mà vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh, nên cô gật đầu. Anh cứ lo công việc đi, bao nhiêu người trông chờ vào dự án đó, em và Bốp lo được mà. Trước giờ vẫn tốt đấy thôi. Tùng lắc đầu bảo. Trước khác, bây giờ khác, anh không muốn em phải lo nghĩ, anh chỉ mong em hiểu cho anh thôi. Tú Uyên gật đầu dân dạ rồi tạm biệt Bá Tùng, anh mở cửa cho cô rồi nói. Để anh đưa hai mẹ con vào trong nhé. Bá Tùng cùng với Tú Uyên và cô Bốp đi vào phòng trọ của cô. Lần đầu tiên vào đây, anh cảm thấy sự đảm đang, gọn gàng của cô gái này, mặc dù cô rất bận rộn. Ngồi chơi một lát, Tú Uyên dục anh về nghỉ ngơi, để ngày mai còn đi làm. Tùng cười bảo. Ừ, anh biết rồi, về tới nhà anh sẽ gọi cho em nhé. Cô gật đầu tiễn anh ra cổng dãy trọ, dùng dằn mãi, anh chàng này mới chịu ra xe phóng về nhà. Sáng hôm sau, như thường lệ thì cô Bốp được Uyên đưa sang gửi nhà bác An, còn cô ra tiệm hoa. Vừa trông thấy Uyên, chị Quỳnh đã trêu. Đấy, tôi thì cứ lo cho người ta. Từ giờ người ta sắp làm bà chủ tịch rồi, không biết có quên chị không nữa. Uyên cười. Thôi nha, không có trêu em nữa. Cô vừa nói vừa đi thay áo đồng phục. Khi trở vào thấy chị Quỳnh cứ tủm tỉm mãi. Có người tháng này làm không công cho chị nhé. chị đã bảo rồi, đừng có vội vã quyết định khi hứa với chị. Bây giờ thì cái miệng làm tội cái thân em nha. Tú Yên lúc này mới nhớ ra lời hứa với chị Quỳnh. Cô chỉ biết cười, bởi vì đúng là cái miệng làm hại cái thân. Cũng lúc đó Uyên thấy cuộc gọi đến của Tùng. Em nghe đây ạ. Tùng cười bảo. Em đã đi làm rồi sao? Uyên xịu mặt. Vâng, em đang đi làm, nhưng mà tháng này sẽ không có lương, bởi vì em đã lỡ hứa với chị Quỳnh rồi. Tùng tò mò. Sao thế? Em hứa gì với Quỳnh? Uyên nói. Em hứa sẽ không yêu cái người hay cãi nhau với em. Nếu không, sẽ đồng ý làm không công một tháng, và giờ thì tháng này chắc em rỗng vế rồi đó. Bá Tùng bật cười bảo. Quỳnh sẽ không bao giờ dám trừ lương của em đâu. Bởi vì loa điện thoại to nên chị Quỳnh không nghe thiếu một từ. Chị cười rủ rượi rồi nói. Sao lại không chứ? Em là chủ, em có quyền trừ lương. Với lại nói phải giữ lời đấy. Bá Tùng nói trong điện thoại. Quỳnh hôm nay cứng miệng gì? Anh nói cho Quỳnh nghe. Anh có thể mở 10 tiệm hoa mang tên Uyên để thỏa mãn đam mê của vợ anh. Còn nếu như em mất đi một cộng sự như Uyên thì cũng hơi mệt đấy. Em là người thông minh, đủ để cân nhắc và lựa chọn nhé. Uyên ngớ người trước câu trả lời của Bá Tùng, rồi cô nhìn sang chị Quỳnh cũng đang ngờ ngác, bởi vì anh nói quá đúng. Làm sao có thể để mất đi một cộng sự tốt như Uyên, đam mê hoa như Uyên, nhất là khi chuỗi cửa hàng hoa của Quỳnh đang vào giai đoạn hoàn thiện. Vì vậy chị Quỳnh thốt ra một câu. Coi như trước đây em chưa nói gì cả. Uyên nhìn chị. Nghĩa là em không bị trừ lương nữa sao? Quỳnh gật đầu. Ừ, vừa lòng cô chưa? Uyên cười tủm tỉm. Dạ vừa lắm. Lúc này cô mới nhớ ra rằng mình chưa tắt điện thoại. Bá Tùng nãy giờ đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và chị Quỳnh. Cô nói luôn vào máy. Anh làm việc đi ạ. Em tiếp tục cắm hoa đây. Hai người tạm biệt nhau rồi ai làm việc người nấy. Tại tập đoàn Trương Thị, Bá Tùng vùi đầu vào công việc. Giang Nam gõ cửa rồi bước vào. Tùng, em tính khi nào sang Hàn Quốc để anh chuẩn bị vé máy bay? Bá Tùng dừng tay, ngẩng lên. Dạ tuần sau anh ạ. Nam cười bảo. Mới yêu, đã đi công tác tận một tháng trời buồn nhỉ? Tùng gật đầu đáp. Dạ cũng phải chấp nhận thôi. Cũng may, bây giờ mọi thứ hiện đại, gọi video thấy nhau cũng đỡ. Văn Nam bước lại vỗ vỗ vai anh. Ừ, cố lên. Anh xa dạ cũng nhớ đến mê mệt đây. Hai anh em cùng cười, anh Nam bước ra ngoài đi làm công việc của mình. 9 giờ 30 tối hôm đó, bóng dáng cao lớn của Bá Tùng có mặt tại trung tâm Anh ngữ ABC. Tan buổi học, Uyên thấy anh liền nhanh chân bước lại. Tùng vuốt vuốt tóc cô. Đi ăn nhé. Uyên liếc anh. Em béo quá sẽ xấu đấy. Ăn khuya nhiều, mập lên nhanh lắm. Tùng xách cặp cho cô, vừa mở cửa xe vừa nói. Kệ đi, béo, anh ôm lại càng thích. Ngồi vào xe anh nói. Em ăn nhẹ thôi, thêm rau củ vào sẽ không thừa mỡ, hiểu chưa? Tú Uyên nhìn sang anh. Chà, có vẻ anh rất rành về chế độ dinh dưỡng. Tùng gật đầu. Ừ, bởi vì anh tập gym nên được đào tạo bài bản về chế độ ấy. Uyên nói với giọng thán phục. Ồ, anh có thời gian tập gym sao? Em tưởng những người sáu múi này nọ mới tập để giữ dáng chứ. Tùng bật cười. Anh tập cho khỏe thôi. Thế em có muốn xem sáu múi của anh không? Uyên đánh vào ngực anh. Linh tinh. Đi thôi, kẻo con chờ. Tùng à lên một tiếng. Rồi nói. Bà nghĩ anh có mua cháo cho con rồi đó. Con đang ăn ở nhà bác An. Tú Uyên cúi mặt. Bá Tùng, thực sự cảm ơn anh. Anh liếc mắt nhìn cô. Ơn huệ gì đây? Uyên nói. Anh bận đến thế mà vẫn giúp đỡ em, chia sẻ với em việc chăm sóc cô bốp. Tùng đưa tay sang cầm lấy tay Uyên. Đồ ngốc, việc của em cũng là việc của anh mà. Tới quán ăn, Tùng vừa lấy đồ ăn cho cô vừa nói. Tuần sau anh phải đi công tác khoảng một tháng. Yêu một người bận rộn như anh, em có buồn không Uyên? Uyên lắc đầu bảo. Không sao đâu, Anh đi làm cũng vì bao nhiêu người và vì cả tương lai của chúng ta. Em không buồn đâu, nhưng mà em sẽ nhớ. Má Tùng lau thức ăn lem trên miệng cô rồi nói. Anh còn không biết một tháng tới sẽ như thế nào khi không được gặp em đây. Uyên nhoẻn cười dù trong lòng buồn tên. Cố lên, một tháng thôi mà. Tùng gật đầu và cười. Ừ. Sau đó, anh chưa chở cô về phòng mà đưa Uyên ra hồ nước đẹp giữa thành phố C. Nơi đây có làn gió mát lạnh tạo sự bình yên giữa thành phố tấp nập. Làn tóc cô bay bay trong gió, tiếng anh vang lên hòa trong gió đêm. Một tháng, bé Uyên nhớ anh không? Nghe điện thoại hàng ngày của anh nhé. Uyên gật đầu bảo. Tất nhiên, chỉ là không được vui thôi. Tùng bật cười. Không vui chứ không phải buồn hả? Uyên cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Không vui có nghĩa là buồn đó, người ta chỉ nói tránh đi thôi. Bá Tùng cầm bàn tay cô rồi kéo Uyên vào vòng ngực của mình. Tay anh ôm lấy eo cô, rồi bờ môi ấy lại cúi xuống lần tìm môi cô. Nụ hôn này vẫn chưa biết bao nhiêu yêu thương, nhung nhớ và cả cái cảm giác xa xôi dù ngày tạm biệt chưa tới. Cảm nhận được sự gấp gáp trong hơi thở của thân hình bé nhỏ, Tùng rời môi Uyên, anh nói khẽ. Anh xin lỗi. Uyên đỏ mặt, còn anh cúi xuống miết lên bờ môi đó, rồi tiện thể ghé vào dành tay xinh xắn. Anh sẽ nhớ bé Uyên lắm. Tuần này anh chuẩn bị mọi việc cho chuyến đi Hàn Quốc sắp tới nên cũng bận nữa. Anh sợ... Cô dùng ngón trỏ đặt lên môi anh. Không nói nữa, em hiểu mà. Mấy hôm nay Uyên nghĩ cô và anh gặp nhau có lẽ là nhân duyên thật. Hai người cãi nhau nhèm nhẹm. Vậy mà khi cùng nói lời yêu thì mọi thứ dường như hòa hợp đến kỳ diệu. Một người chưa kịp nói ra thì đối phương đã hiểu. Chính vì thế, cô và anh dành thời gian cho những ánh mắt và những nụ hôn thay vì những lời có cánh. Bá Tùng đưa Tú Uyên về phòng trọ, cô nói. Hôm nay về trễ, phải cho con ngủ thôi, học khuya tụi con. Còn một tháng nữa là vào năm học rồi, em định đăng ký cho cô bóp. Vào học lớp, hành trang lớp 1, một tuần 3 buổi sáng để các cô giáo cấp tiểu học, kèm con sẽ tốt hơn. Bởi vì em làm việc 3 ngày ở tiệm hoa, nên cũng dễ dàng đưa đón. Hoặc là nếu em bận thì sẽ nhờ bác An. Tùng gật đầu. Ừ, đúng rồi. Anh cũng đang định nói với em. Bởi vì nếu cứ khuya em về mới dậy thì tội cả mẹ lẫn con. Em cứ đăng ký đi. Anh gửi tiền học phí cả khóa luôn được không? Uyên lắc đầu bảo. Không được đâu. Em không muốn mang tiếng dựa dẫm. Em chỉ thông báo với anh thôi. Bởi vì chúng ta chưa về chung một nhà, anh làm như thế em không thích. Rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, Uyên à lên một tiếng rồi nói. Trong ngày mai, anh có rảnh giờ nào không? Tùng tò mò. Có việc gì sao? Uyên cười. Em có tiết kiệm được một ít tiền. Em muốn mua một chiếc xe máy loại vừa tiền, để tiện đi lại. Nếu rảnh thì anh có thể đi xem xe cùng với em không? Bởi vì em không thạo việc này, anh xem loại nào khoảng từ 18 đến 20 triệu đấy. Em không muốn trả góp nên mua tầm ấy tiền là được rồi. Tùng cười bảo. Dĩ nhiên là được chứ. Vậy 10 rưỡi sáng ngày mai nhé. Anh sẽ qua đón em. Uyên gật đầu cười vui vẻ. Cảm ơn người yêu. Em vào đây. Tùng thơm lên má cô. Để anh vào cùng với một lát. Anh mở cửa cùng với cô đi vào trong phòng trọ. Đây là lần thứ hai Tùng vào phòng kể từ ngày được Uyên đồng ý yêu. Lần nào anh cũng cảm giác ấm áp trong căn phòng nhỏ bé ấy. Có lẽ một phần bởi vì sạch sẽ, nhưng phần lớn bởi vì nơi đây có người con gái anh yêu. Rời khỏi phòng trọ sau khi dặn dò Uyên khóa cửa cẩn thận, vào trong xe, Tùng bấm một dãy số. Đầu bên kia cầm máy ngay. Ồ, bá Tùng, anh gọi cho em giờ này có việc gì sao? Tùng cười. Đại lý xe máy của cậu kinh doanh tốt chứ? Người kia gật đầu. Dạ tốt, sao vậy anh? Bá Tùng nhìn vào màn đêm trước mặt rồi nói. Ừ, sáng ngày mai tôi có chút việc, cần sự hợp tác của cậu. Đầu dây bên kia nói chuyện với Tùng một lát rồi tắt máy. Anh mỉm cười nhẹ nhàng và phóng xe về nhà. 10 giờ rưỡi sáng hôm sau, bá Tùng có mặt tại tiệm hoa để chở Tú Uyên đi đến đại lý xe máy. Tới nơi anh nói. Đây là đại lý lớn nhất thành phố C. Không những xe chuẩn mà còn có rất nhiều loại hợp túi tiện, mình vào thôi. Uyên gật đầu và cùng với anh bước vào trong. Cô choáng ngợp với sự rộng lớn xa hoa ở đây. Đón tiếp cô và Tùng là một chàng trai khá trẻ tuổi. Em chào anh chị ạ. Bá Tùng gật đầu chào lại rồi nói. Giờ tôi muốn mua một chiếc xe máy để đi lại trong thành phố. Anh chàng đó tỏ ra hiểu vấn đề, gật đầu rồi nói. À, dòng xe nữ khá nhiều loại phù hợp với yêu cầu của anh chị, để em mời anh chị xem ạ. Vừa nói người đó vừa đưa Bá Tùng và Uyên đến xem những chiếc xe máy đẹp mắt. Tú Uyên nhìn bằng mắt chỉ thấy chúng rất đẹp, nhưng mà cô đã tìm hiểu trên mạng. Chiếc xe Vision mà cô rất thích có giá gấp đôi số tiền cô có. Nghĩ vậy thì Uyên lắc đầu. Dạ, công việc của tôi chỉ đi lại trong thành phố. Nếu có về quê cũng chỉ có 20 cây số nên không cần đến xe đắt tiền như vậy đâu. Anh giới thiệu cho tôi chiếc xe nào khoảng 18 đến 20 triệu thôi ạ. Người đó bật cười. Dạ, chị cứ yên tâm. Công ty chúng tôi đang có một chương trình khuyến mãi đặc biệt. Nếu như khách hàng thứ 100 đến đại lý mua xe Vision thì sẽ được giảm tới 50% giá trị chiếc xe, kèm thêm một gói khuyến mãi đăng ký xe. Vậy là chỉ còn 19 triệu thôi. Điều may mắn ở đây, chị chính là người thứ 100 mua xe máy trong đợt khuyến mãi này đấy. Ánh mắt Tú Uyên đi từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng đến sùng sướng. Cô quay sang Bá Tùng. Anh ơi, có phải là em đang mơ không? Em có thể mua xe Vision với giá 19 triệu đồng sao? Bá Tùng dây dây mũi cô. Em không mơ đâu, đây là sự thật đấy. Bởi vì bé Uyên rất tốt bụng nên gặp may mắn là hợp lý. Bây giờ em chọn màu đi. Tú Uyên lựa chọn màu mận chính rồi cùng với Tùng đi làm thủ tục. Xong xuôi cô hỏi anh. Vậy bây giờ anh về tập đoàn đi nhỉ? Em đi xe máy về cũng được. Em có mang theo bằng lái rồi. Và đây là xe mới. Đại lý cũng có giấy để chứng nhận là chưa kịp đăng ký. Tùng cười. Hôm sau, lát sẽ có người đưa xe về tận phòng trọ cho em. Trời nắng thế này đi xe máy, lỡ ốm ra thì sao? Uyên lườm anh. Thôi đi, chắc là anh thấy Tú Uyên xinh đẹp, cho nên kiếm chuyện đúng không? Anh muốn ngồi cạnh người xinh đẹp đúng không? Tùng gật đầu. Ừ, đúng đấy, về thôi. Ngồi vào xe rồi cô quay sang nói với anh. À, tuần này trung tâm Anh ngữ tổ chức đi biển anh à. Sáng thứ bảy và chiều chủ nhật sẽ về. Tùng bật cười. Vui quá, em cần chuẩn bị gì không? Tối anh đưa em tới trung tâm mua sắm nhé, chuẩn bị đồ áo đi biển. Uyên lắc đầu bảo. Không, em mặc mấy đồ đó đâu có đẹp, xấu hổ lắm. Rồi giọng cô chuyển sang trêu đùa. Chắc là có người thường xem mấy cô người mẫu mặc bikini nên giờ xúi em mặc hả? Bá Tùng phì cười. Thôi đi cô nương, đó là một phần thi bắt buộc trong các cuộc thi sắc đẹp đấy. Nhưng mà thôi, hôm nào anh về anh đưa em ra biển, em cứ mặc cho mình anh xem là được. Uy đấm thùm thụp vào người anh. Đồ xấu xa. Bá Tùng giờ nghiêm giọng. Anh đang lái xe đấy nhé. Uyên ngừng động tác đó, cùng quýt anh. Chờ đấy, chưa có xong với em đâu. Tùng cười. Ừ, em cũng chưa xong với anh đâu. Tú Uyên dền giáo. Em làm gì mà chưa xong với anh, dớ dẫn. Tùng liếc nhanh cô. Ừ, rồi anh cho em biết thế nào là dớ dẫn. Cô á khẩu trước miệng lưỡi của anh. Đúng rồi, Bá Tùng có bao giờ chịu thua ai về lập luận đâu. Nên thôi im cho xong. Trưa hôm đó, bên đại lý đã giao xe tới tận phòng cho Uyên. Cô bóp, thích chí cười gian. À, mẹ Uyên có xe đẹp, vậy là mẹ sẽ có thể chở bóp đi chơi bằng xe máy. Tú Uyên xoa đầu thằng bé. Đúng rồi đấy, bóp chỉ cần khỏe và ngoan là được rồi. Chiều mẹ sẽ đưa bóp sang trung tâm bên kia để đăng ký học nhé. Cô cậu reo lên thích thú. Dạ thưa mẹ. Chiều hôm đó, 3 giờ, Tú Uyên xin chị Quỳnh để đưa bóp sang trung tâm đăng ký vào lớp hành trang lớp 1. Sáng nay, mua xe vẫn còn dư 1 triệu, bên đại lý xe máy lại làm luôn đăng ký xe cho Uyên, nên lại có thêm một chút tiền lo cho bóp. Trung tâm hành trang vào lớp 1 cũng gần dãy trọ cô. Cô dắt bóp sang đăng ký rồi ra về. Sách vở và bút thước đã có bên trung tâm chuẩn bị. Tối hôm ấy, Uyên vẫn đi dạy như thường lệ, nhưng mà không hiểu sao lòng dạ cứ bồn chồn. Bởi vì chưa làm xong thủ tục đăng ký nên cô vẫn tạm đi bằng xe buýt. Tan làm, cô thấy bóng dáng của bá Tùng liền vội vàng bước đến. Anh bận như thế sao còn đến đón em? Bá Tùng vừa mở cửa xe cho cô vừa nói. Còn mấy ngày nữa là đi công tác, anh phải tranh thủ gần em chứ. Ngồi vào trong xe, Uyên mới nói cảm giác trong lòng mình cả buổi tối nay. Anh ơi, mọi việc vẫn tốt chứ ạ? Bá Tùng gật đầu. Ừ, vẫn ổn cả. Mà sao thế em? Rồi anh chợt để ý đến ánh mắt của Uyên, như có gì đó hoang mang, lo lắng. Bá Tùng nhíu mày bảo. Em có chuyện gì suy nghĩ sao? Tú Uyên cúi mặt, trong lòng vẫn dâng lên một chút bất an, dù anh đang đứng trước mặt. Không hiểu sao hôm nay em nóng ruột lắm, cứ bồn chồn sao đó. Tùng nhìn Uyên. Anh có sao đâu, em đã gọi điện thoại về nhà chưa? Uyên gật đầu. Ban nãy lúc ra chơi em có gọi rồi, mọi người vẫn ổn cả nà. Bá Tùng khởi động xe rồi nói. Hay là em ăn uống không đầy đủ nên bụng cồn cào, cảm giác đó cũng tự như mình nóng ruột vậy đó. Uyên lắc đầu bảo. Dạ không, em ăn uống rất bình thường. Không phải đâu anh à, em thấy mình nóng ruột thật sự. Rồi như nhớ ra cô quay sang với anh. Hay là con có việc gì, ban nãy anh có qua chỗ em không? Tùng nói. Không, bởi vì anh ký mấy tài liệu nên trễ và qua luôn đây. Uyên dục anh. Vậy anh về phòng trọ anh đi, lúc này em không có tâm trạng ăn uống nữa đâu. Tùng trấn an cô. Cô bóp giờ chắc đang ở cùng với bác An, em cứ bình tĩnh đi. Uyên vẫn không cam tâm. Không, anh cứ về đi, em lo lắm. Bá Tùng bèn chiều theo ý cô, lái xe về phía phòng trọ. Nhưng mà anh vẫn ghé qua quán cháo đêm mua hai phần cháo cho Uyên và cô bóp, rồi mới về dãy trọ. Bá Tùng theo Uyên về phòng, mọi thứ vẫn bình thường. Giờ này nếu cô bóp không ở nhà chủ thì sẽ ở phòng bên cạnh. Uyên không nghe tiếng bóp hát hò nên cô dội lại phòng kế bên và hỏi. Chị Lan ơi, bóp có sang đây không chị? Chị Lan bước ra rồi lắc đầu bảo. Uyên, em về rồi hả? Tối nay bóp không sang đây, bé đang ở nhà bác An đấy, em qua đó đi. Uyên cười nhẹ. Dạ em cảm ơn chị, nãy giờ em cứ lo, tưởng là bố có việc gì. Chị Lan mặt buồn thiêu. Ừ, có việc đấy. Uyên hỏi dồn. Có chuyện gì vậy chị? Chị Lan nói. Ban nãy mẹ bố có về đây, bảo sẽ đưa thằng bé đi. Hương nó nói lấy chồng rồi và cũng có công việc rồi, nên về để đưa bố đi. Lấy chồng, đưa bố đi. Thằng bé mới ở với Uyên có một tháng, vậy mà trong một tháng đó, mẹ bé đã kịp lấy chồng sao? Biết là có ngày này nhưng mà sao Uyên vẫn cảm thấy xòn xót, ngàn ngàn thế này. Nhìn ánh mắt bần thần của cô, Bá Tùng nhanh chóng lấy chìa khóa phòng mà Uyên đã làm thêm cho anh. Mở cửa phòng cất cháo rồi quay ra nói với Uyên. Thôi mình sang đó đi em, mày ra còn kịp gặp con. Chị Lan lên tiếng. Chắc chắn gặp anh ạ, bởi vì Hương nó chờ Tú Uyên về mà, giờ nó khác lắm, đến đón con mà nó hống hách như kiểu bác An cướp con của nó không bằng đó. Bác An kể việc cô bốp đi tìm mẹ bị lạc, sau đó ở với Uyên, vậy mà con Hương nó gào lên, bảo bác An đối xử không tốt với con nó, để con nó lang thang mấy ngày trời. Mẹ nó chứ, nó bỏ thằng bé đi, nó có nghĩ đến tình thương dành cho con không? Ban nãy em mắng cho nó một trận, và em cùng với mọi người nói nó chờ Uyên về. Cảm ơn Uyên một tiếng. Đúng ra nó phải mang ơn mọi người vì đã cưu mang con nó. Nhất là bác An và cái Uyên. Nào là quần áo, ăn uống, học hành đủ kiểu. Uyên thấy môi mình mặn mặn, cô lý nhí cảm ơn chị Lan, rồi cùng với Tùng sang nhà bác An. Vừa vào đến sân, cô đã nghe tiếng bốp. Bà ơi, bà đừng buồn. Bốp sẽ nói mẹ đưa về thăm bà. Bốp không quên bà và mẹ Uyên đâu. Một tiếng người phụ nữ mà Uyên đoán đó là Hương vang lên. Bốp, con nên nhớ con chỉ có một mình mẹ thôi. Bốp tiêu nghỉu rồi ngồi xuống. Uyên gọi thằng bé mà cảm giác phát âm thật khó khăn. Bốp. Thấy Uyên và Tùng, cô cậu reo lên. Mẹ Uyên, bố Tùng! Rồi không kịp nghe câu nhắc nhở của mẹ ruột, bốp chạy lại ôm chặt lấy Uyên. Cô cậu sụt sịt bảo. Mẹ ơi, mẹ Hương đến đón con đi rồi, nhưng mà con không quên bố mẹ đâu. Mẹ từng hứa vẫn sẽ đến thăm con có đúng không mẹ? Nhưng mà con đi rồi, mẹ đừng thức khuya nhé. À, sáng nay mẹ nạp nhiều tiền học cho bố như thế mà con chưa học, họ có trả tiền cho mẹ không? Nghe thằng bé hiểu chuyện nói cả một tràng dài, nước mắt Uyên cứ tuôn ồ ạt. Cô ngồi xuống ôm lấy bốp thật chặt. Mẹ nhớ rồi, con về với mẹ Hương phải ngoan, ăn uống đầy đủ, học tập và nghe lời bố mẹ nha con. Cô bốp dạ một tiếng thì Hương nói. Bốp, sao con lại gọi bố mẹ linh tinh thế hả? Để mẹ gọi bố lại đón. Nãy giờ chờ cô giáo mất thời gian quá, nên bố con lái xe đi uống cà phê rồi đó. Lại đây đi. Cô bốp vẫn ôm chặt Uyên nức nở. Hương bước lại dằn tay thằng bé. Bốp, mẹ đẻ con ra, bây giờ con không nghe lời nữa đúng không? Bá Tùng lạnh giọng nói. Buông thằng bé ra, làm cái trò gì đấy? Hương dừng động tác giằng co, đưa ánh mắt giận dữ nhìn sang Tùng. Anh là ai? Tùng thản nhiên nói. Cô không thấy bé bốp vừa gọi tôi là ba sao? Hương mỉa mai. Bố của tôi chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Nó thấy ai quen thân thì nó gọi thế thôi. Chứ nếu một lần gọi là tính bố tính mẹ thì chắc là con người ta không đếm xuể bố mẹ đâu nhỉ. Tùng nhìn người đàn bà đanh đá trước mặt. Cô còn nói được như thế sao? Đúng, ai yêu thương nó thân thiết mới gọi như vậy. Chứ bố mẹ đâu có gọi bậy bà được. Vậy mà người ta chỉ là ôm thằng bé sau cả tháng trời chăm sóc nó. Cô làm gì mà giằng xé dữ vậy? Khi cô bỏ rơi một mình nó, sao tâm can cô không giằng xé đi? Hương đứng thẳng dậy chỉ tay vào Tùng. Này, tôi nói cho anh biết, tôi và anh không quen nhau, không thù không oán. Có thể thời gian vừa rồi anh và cô này đối tốt với con tôi. Các người cứ tính đi, hết bao nhiêu tiền tôi trả. Bởi vì sự thật bốp vẫn là con tôi. Tôi có quyền chứ. Khi tôi đưa con cho bác An, tôi ghi rất rõ ràng trong thư là tôi nhờ bác ấy chăm sóc giúp tôi. Khi hết khó khăn, tôi sẽ về đón. Chứ tôi có nói là không trở lại đâu. Giờ đây tôi giữ đúng lời hứa. Nhưng mà tôi bực bởi vì bà ấy để con tôi lang thang một mình tìm mẹ. Để nó bị đói bị khát. Lỡ lúc ấy nó bị bắt cóc hay bị rơi xuống nước thì tôi sống sao hả? Mà các người còn lên giọng dạy đời tôi. Tùng đưa tay ra gạt bàn tay của Hương đang chỉ vào mình. Phép lịch sự tối thiểu của con người là không chỉ thẳng mặt đối phương khi nói chuyện. Tôi cũng không thích đôi co ở đây. Cô để vợ tôi vào nhà, cô ấy đang bị xúc động. Bác An cũng giảng hòa. Ừ, Tùng nói đúng đấy. Mọi người vào đây đi, đừng có làm thế thằng bé nó sợ. Khi tất cả đã yên dị, cô bốp vẫn ngồi trong lòng Uyên. Tùng nói. Tôi nói cho cô hay. Thứ nhất, cô gửi con cho bác An chỉ bằng một lá thư, không nói trực tiếp. Điều đó không có nghĩa là bác An phải có trách nhiệm với cô bốp. Những gì bác ấy làm cho thằng bé đến thời điểm này là vì tình thương mà thôi, chứ không phải vì tờ giấy của cô. Ngưng một lát anh nói tiếp. Thứ hai, cô bốp nhớ mẹ nên nó đi tìm mẹ. Cô có hiểu cảm giác bị bỏ rơi không? Tôi nghĩ cô rất hiểu, bởi vì cô cũng từng bị người ta bỏ rơi khi trong bụng đã mang một giọt máu của người đó. Cô bảo cô thương nó. Nếu thương thì dù có khó khăn đến mấy, cô cũng đem theo cô bốp. Không để nó thèm khát tình mẹ đến mức phải đi tìm. Đến khi tìm không được, nó về đây nhận một người xa lạ làm mẹ. Đơn giản bởi vì người đó yêu thương nó. Nghĩa là trong lòng nó vẫn luôn nhớ mẹ. Nó không một lời oán trách để mới so sánh vợ tôi tốt như mẹ nó. Hương thoáng im lặng. Cô ta nhìn bốp đang quấn lấy Uyên và nói. Nhưng mà bốp vẫn là con tôi. Bây giờ tôi đón con về. Mấy người cứ kể lể như thế này thì có ý nghĩa gì? Các người muốn cướp nó, không trả con cho tôi đúng không? Tùng ngã người ra ghế rồi nói. Cô bị làm sao thế? Bây giờ cô khấm khá, cô trở về đón cô bốp. Mọi người chỉ kể cho cô nghe, để cô hiểu thời gian qua thằng bé đã trải qua những gì. Uyên cũng đã làm thuê ở trọ, nuôi thêm cô bốp. mày có bác An và cô Quỳnh mở tiệm hoa giúp đỡ. Chứ cô bỏ thằng bé, cô chỉ nhả cái thân cô thôi. Cô có nghĩ đến cảm xúc của cô bốp không? Mọi người nói chuyện, còn chính cô mới là người làm quá sự việc lên đây. Hương thở hát ra một tiếng rồi nói. Mấy người nói nhiều quá. Thứ nhất, tôi chỉ đến đón con. Thứ hai, tôi nghe mấy người kể lể là tôi hiểu mọi người cần tiền đúng không? Vậy thì tính đi. Bao nhiêu tôi trả? Còn những thứ cô bóp đang dùng, tôi không cần phải đem theo. Chồng tôi rất có điều kiện. Anh ấy đã hứa sẽ dành mọi thứ tốt nhất cho cô bóp. Thế nên, mọi người cứ đưa ra một con số, khỏi nói nhiều. Tùng giận run tay với người trước mặt. Đúng ra khi anh nói lý lẽ, cô ta phải hiểu vấn đề chứ. Anh nghiêm giọng nói tiếp. Cô nghĩ chúng tôi thiếu tiền sao? Giờ này, tôi nói chuyện tử tế tình cảm. Nhưng có lẽ một người vô tâm vô tri như cô không hiểu được. Tôi không biết cô sẽ đối xử với bốp như thế nào, nhưng mà tôi không có niềm tin vào lương tâm của cô. Hương lớn tiếng. Ý anh là sao? Không đưa con cho tôi sao? Được cười thật chứ. Bá Tùng nhìn sang cô bốp. Bốp, con có muốn về với mẹ Hương không? Thằng bé hết nhìn Hương rồi lại nhìn sang Tùng. Rõ ràng cô bốp đang lưỡng lự, nửa là muốn đi, nửa là muốn ở. Nhìn thằng bé thương quá, Tùng biết là bốp không thể trả lời được. Anh nói. Cô bốp, con về với mẹ Hương. Nếu như nhớ bố mẹ thì cứ gọi điện thoại cho bố. Bố mẹ sẽ đến thăm con, có chịu không? Bốp liếc nhanh người mẹ ruột rồi lặng lẽ gật đầu. Vừa lúc đó ngoài cổng có tiếng phanh xe ô tô khá gấp. Chắc là người lái đang rất vội vã. Rồi một bóng dáng khá cao bước vào. Người đàn ông đó cắt đầu đinh, mặc áo phông đen, quần bò hơi rách, trông khá bụi bặm, gương mặt có vẻ hơi dữ tợn. Anh ta gật đầu chào mọi người rồi quay sang Hương. Xong chưa em? Có mỗi việc đón thằng bé mà lâu thế? Hương nói giọng nhẹ nhàng. Dạ, đây là cô Uyên đã nuôi bốp. Bởi vì chờ cô ấy về cảm ơn nên hơi lâu thôi. Xong rồi. Hương quay sang bốp. Con trai, đi thôi. Người nãy giờ im lặng chứng kiến mọi chuyện là Uyên, lúc này mới lên tiếng. Khoan, chị ơi, chị có thể để tôi cho thằng bé ăn mấy thìa cháo được không? Thường ngày cứ đi dạy về tôi hay cho bốp ăn khuya rồi mới học. Nay tôi không biết việc này nên vẫn mua cháo. Tùng nói thêm. Cô cứ yên tâm đi, chúng tôi luôn mua đồ tốt cho bốp. Cháo cũng là ở tiệm nổi tiếng nhất. Hương lắc đầu bảo. Không cần đâu. Ăn khuya chỉ mập cái thay chứ được cái thá gì. Anh lại kể công. Vậy tôi nói một lần nữa, hai người cứ ra giá đi. Tùng bật cười. Cô nghĩ là tôi thiếu tiền sao? Bác cháu, chẳng qua là tình cảm mà Uyên dành cho bốp như một thói quen thôi. Cô làm gì mà ghê gớm thế? Người đàn ông nãy giờ im lặng quan sát bá Tùng, còn Hương thì tỏ ra công cớn. Anh làm công việc gì tôi không biết, nhưng mà tiền thì ai chẳng ham. Tùng lắc đầu bảo. Cô đừng có nghĩ ai cũng như mình. Chúng tôi vì tiền thì đã không lo cho thằng bé. Nếu như tôi muốn giành lại cô bốp, không phải là không có cách. Nhưng mà tôi để cô đem bốp đi. Bởi vì một phần do cô đã mang nặng đẻ đau ra thằng bé, một phần hy vọng sẽ đánh thức lương tâm làm mẹ của cô. Thế thôi. Hương dền giáo. Anh đừng có lên mặt với tôi. Anh có biết người quản lý quán bar lớn nhất thành phố C là ai không? Là chồng tôi đấy. Anh ấy là quản lý ở quán bar S. Tùng gật đầu. Tôi biết chứ. Thế hai người có biết ai đã sáng lập ra quán bar ấy không? Hoàng Gia Khiêm là em họ của tôi. Người đàn ông cau mày rồi nói. Anh hình như có đến đó vài lần thì phải. Tùng cười. Dĩ nhiên, đó là nơi tôi và những người bạn thân đến để thư giãn, cũng là để ủng hộ em họ tôi. Sếp của cậu đấy. Tôi nói vậy để cho hai người rõ, chúng tôi không phải là người tầm thường như các người nghĩ. Chúng tôi cũng không thiếu tiền. Vì thế hai người nghe cho rõ đây. Hãy đối xử với cô bốp cho tử tế, vừa có trách nhiệm, vừa có tình thương. Nếu không, tôi sẽ làm mọi cách để giành thằng bé về. Lúc đó cô cậu đừng trách tôi ác. Hương nhìn chồng mình khẽ nói. Anh ta là ai vậy chồng? Người đó bảo. Em nghe rồi đó. Anh là anh họ của sếp Kim. Tôi về đi. Sau khi nghe bá Tùng nói, thái độ của vợ chồng Hương có vẻ nhún nhặn hơn. Nhưng mà vẫn còn rất kiêu căng. Cô bốp nhìn Uyên. Mẹ Uyên, mẹ nhớ đến thăm con nhé. Uyên vuốt tóc thằng bé. Con đói không? Hay để mẹ xin bố mẹ con cho con ăn cháo đã. Bốp lắc đầu bảo. Dạ không đâu, lúc nãy mẹ Hương mua bánh cho con rồi. Con cũng nhớ số điện thoại của mẹ và bố Tùng rồi. Nếu những ngày không đi học, con sẽ gọi rồi bố mẹ đến chơi với con nha. Dĩ nhiên là nếu bố mẹ không bận. Uyên ngoéo tay cô Bốp nói. Chắc chắn rồi con trai. Cô ôm và thơm Bốp, hít hà mùi hương của thằng bé rồi nhìn Hương. Chị ơi, có mấy bộ quần áo chúng tôi mới mua cho Bốp, chuẩn bị vào năm học. Chị chờ tôi một lát, tôi về lấy được không? Cháu còn chưa mặc ạ. Hương nhìn chồng, anh ta gật đầu. Hương nói. Ừ. Bá Tùng vội vàng ngăn Uyên. Thôi, em ở đây đi, anh về lấy cho. Anh biết, bây giờ Uyên chỉ muốn ở cạnh cô Bốp. Dù không phải sinh ra thằng bé, nhưng mà Uyên là người sống rất tình cảm. Cô chăm chút cho bé, từng ly từng tí, nên giờ đâu nói xa là xa ngay được. Anh nhanh chân về lấy bọc đồ mới cho Bốp. Khi trở lại, anh thấy chiếc Innova của vợ chồng Hương đã mở cửa. Cô Bốp vẫn đứng cạnh Uyên để chờ Tùng mang đồ đến. Anh trao đồ cho thằng bé rồi nói. Có gì nhớ gọi cho bố mẹ nha con. Vợ chồng Hương cũng gật đầu chào bà An, bá Tùng và Tú Uyên rồi lên xe phóng đi. Khi chiếc xe đã khuất dặn, Tú Uyên mới thản thốt nói. Anh ơi, em quên mất hỏi địa chỉ của họ. Con còn nhỏ nó không nhớ địa chỉ đâu. Tùng vỗ vỗ lưng cô. Không sao đâu, anh ta làm ở quán bà S của Khiêm thì tìm địa chỉ rất dễ. Rồi anh quay sang bác An. Thôi bác vào nghỉ ngơi đi, mọi việc tạm ổn rồi, hy vọng là họ sẽ thương thằng bé. Bà An cũng gật đầu bảo. Ừ, nó đi rồi cứ thấy thiếu thiếu. Sáng ngày ra nó cứ như chú chó con, bà đi đâu cháu cũng đi theo đó. Bây giờ... Bà nói đến đó thì đưa tay lau nước mắt, Uyên cũng úp mặt vào ngực Tùng nức nở khóc theo. Cô biết, việc Bốp về với mẹ đẻ sẽ đến. Cô không có quyền giữ thằng bé, nhưng mà cái tình người đâu dễ xa được. Tùng trấn an cô. Bác và em cứ yên tâm, Bốp rất thông minh và hiểu chuyện. Chúng ta sẽ còn gặp lại con mà. Mọi người ai về nhà nấy, Tu Uyên vào đến phòng, nhìn xung quanh căn phòng của mình, hình ảnh Bốp vui vẻ ngồi ăn, rồi lon ton đi đánh răng và lấy sách vở ra viết. Những cuốn vở vẫn còn đây, những dòng chữ từ khi còn nguệch ngoạc đến lúc được uống nắng đã tròn trịa, dần dần được sắp xếp gọn gàng trên bàn. Tiếng chào mẹ Uyên lanh lảnh của thằng bé vẫn văng vẳng bên tai. Cả cái hồn thật chặt cùng với tiếng thở đều đều khi ngủ trong vòng tay cô vẫn còn ấm nóng nơi căn phòng nhỏ. Vậy mà cô Bốp đã rời xa cô. Có lẽ mẹ bé nói đúng, Bốp sẽ có một cuộc sống giàu sang hơn, sẽ đầy đủ hơn, sẽ khác giới khi ở với Uyên. Bé sẽ vui thôi, bởi vì bé vẫn mong ngóng ngày được gặp lại mẹ. Chỉ là Uyên dây dứt vì còn nhiều dự định với Bốp chưa thực hiện được. Nếu khấm khá, cô đã xin cho con học hành sớm hơn, thì giờ đây Bốp đã vững vàng hơn nhiều. Bốp à, mẹ xin lỗi. Về nhà mới mẹ chỉ hy vọng mọi chuyện với con thật tốt. Tùng nhìn thấy Uyên ngồi thẫn thờ trước mấy cuốn vở của cô Bốp, trông xót xa lắm. Anh ôm lấy cô và bảo. Chúng ta đã chuẩn bị cho việc này rồi mà. Em chỉ chuyển chỗ ở thôi, em cứ bình tĩnh đi. Uyên lại càng khóc to hơn, khiến cho Tùng bối rối. Cùng lúc cô gục xuống bàn khóc, bá Tùng vội vàng bế cả người Uyên lên. Anh ngồi xuống giường và ôm chặt lấy cô. Uyên ngoan ngoãn, ngồi trong lòng anh, Tùng vuốt ve mái tóc cô. Nếu như em cảm thấy khóc sẽ thoải mái thì cứ khóc. Nhưng mà một chút thôi nhé, nếu như em khóc lâu, anh không làm gì được luôn. Trong một tháng đi công tác, anh cứ nghĩ có cô Bốp thì em sẽ đỡ buồn, nhưng mà thế này thì anh thực sự không thể yên tâm. Hay là em về nhà bố chồng mẹ lên được không? Bên đó rất rộng rãi, có cả bố mẹ, em đỡ buồn hơn. Uyên lắc đầu bảo. Dạ không đâu ạ, em còn công việc. Đi làm em sẽ quay, chỉ là... Tùng siết chặt lấy cô hơn. Đấy, chỉ là khi về phòng thôi đúng không? Thế nên anh mới lo lắng, bố mẹ rất muốn em về ở cùng cho vui. Uyên vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Không, em đi về muộn phiền bố mẹ lắm. Em không sao đâu, hôm nay bởi vì quá bất ngờ nên em mới thế thôi. Em sẽ ổn thôi. cầu mong cho bố được sống an lành vui vẻ. Vậy là em cũng vui rồi. Tùng gật đầu bảo, anh sẽ tranh thủ gọi cho em mỗi ngày. Nếu như anh thấy mắt em sưng hoặc là thâm thì anh sẽ buồn đấy. Uyên Nhãn cười dù nước mắt vẫn dương trên khóe mi. Em ổn mà, anh cứ yên tâm đi công tác nha. Anh thơm lên những giọt nước mắt chưa kịp khô của Uyên, rồi tiện đà đôi môi lướt qua cánh mũi và lần tìm môi cô. Nụ hôn này chất chứa biết bao nhiêu yêu thương, khao khát, ham muốn. Nụ hôn này có cái gì mặn mặn của nước mắt rỉ vào trong kẽ miệng. Cái ngọt ngào nam tính của anh khiến đầu óc cô bồng bềnh như ở trên mây. Những nhớ nhung như quyện chặt vào nhau, tựa như sự vấn vít của môi lưỡi. Những nỗi niềm trong Uyên như nhẹ nhõm hơn vì sự thấu cảm đó. Rồi theo đà ấy, Uyên thấy cơ thể mình như nhẹ bẩn đi. Lưng cô được đặt xuống chiếc giường êm ái mà nụ hôn nồng nàn kia vẫn chưa kết thúc. Bá Tùng dời đôi môi có sự mê hoặc ấy đến dành tay Uyên. Hơi ấm phả ra khiến cho cô mụ mị. Tiếng Uyên được phát ra khàn khàn, làm cô bỗng thấy bừng tỉnh. Uyên đẩy anh ra. Bá Tùng, không được. Anh dừng động tác hôn, cả cơ thể vẫn đang ở trên người cô. Ánh mắt của anh đang hiện lên nữa là sự khát khao cực độ, nữa là sự kiềm chế cực đỉnh, rất phức tạp. Uyên cũng khó xử. Em chưa chuẩn bị. Tùng miết nhẹ lên môi cô, anh nói. Anh sai rồi, anh không kiềm chế tốt, anh xin lỗi. Uyên nhíu mày. Anh đang trách em sao? Tùng lắc đầu, anh không ngồi dậy mà nằm sang một bên, tay vẫn ôm lấy cô. Đồ ngốc quá, sao anh lại có thể trách em được chứ? Có rất nhiều cô gái sẽ lợi dụng điều đó, nhưng mà em lại từ chối khi chúng ta chưa chính thức là vợ chồng. Nghĩ là em quá tốt, hiểu không? Uyên băn khoăn. Nhưng mà đàn ông... Tùng cười. Đúng, nhưng mà anh biết điểm dừng. Anh hứa sẽ chỉ làm việc đó khi nào em sẵn sàng, có chịu không? Uyên liếc anh. Còn khi em chưa sẵn sàng thì anh sẽ tìm người khác sẵn sàng, đúng không? Tùng véo mũi cô. Nói linh tinh, anh mà thuộc tiếp người đó thì đâu còn dám đối diện với em nữa. Uyên lườm Tùng một cái rõ sắc. Biết đâu, đồ cơ hội, thấy người ta đang buồn thì... Tùng bật cười, anh kéo sát cô vào người mình. Thích cơ hội không? Được, tối nay anh sẽ tận dụng cơ hội. Uyên cố gắng dùng dãy. Thôi, xem như em chưa nói gì hết nha. Tùng vẫn ôm chặt lấy cô. Không nói hai lời. Tú Uyên cố đẩy anh ra, giọng nói có phần hoảng hốt. Thôi mà, em xin lỗi, em sai rồi. Tùng nhìn cô. Chưa? Uyên gật gật. Rồi, chưa rồi. Ánh mắt của anh tỏ ra ranh mảnh. Vậy tối nay cho anh đóng vai cô bốt một hôm nhé. Là sao? Anh to lớn như vậy, tại sao phải đóng vai trẻ con vậy? Sau giây phút ngơ ngác để tiêu hóa hết câu nói, Tú Uyên đấm thùm thụp vào người anh. Này, anh bảo không phải kẻ cơ hội, mà tại sao lại như thế? Đứng dậy đi về ngay. Bá Tùng lườm mắt liềm diềm. Anh buồn ngủ quá, giờ mà lái xe chắc không đủ tỉnh táo mất. Uyên liếc nhìn đồng hồ, đã khá muộn, đúng là giờ này đường đã vắng, anh buồn ngủ thì không thể lái xe. Thấy cô phân dần, Bá Tùng nói. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ không làm gì em đâu. Cho người ta ôm một chút để lấy hơi thôi mà. Uyên thủ thỉ. Hay là để em sang phòng chị Lan nhé. Tùng mở mắt rồi nhìn Uyên với cặp mắt tròn xoe. Hả? Tự nhiên đi sang phòng người khác ngủ? Em có duyên quá vậy? Em không thấy chồng chị Lan về rồi sao? Uyên gãi đầu gãi tay. Nhưng hay là em sang ngủ với bác An? Tùng đưa cặp mắt ngây thơ nhìn sang Uyên. Em tử tế với người nhà hết sức quá. Giờ này bác An ngủ lâu rồi, tuổi già khó ngủ. Em lại léo nhéo gọi người ta dậy. Em tốt quá ha. Uyên xỉu mặt. Vậy bây giờ em phải làm sao đây? Bá Tùng nói rõ ràng. Chả phải làm sao hết, vào thay đồ đi, rửa mặt rồi lên đây ngủ, khuya rồi. Uyên im lặng, làm theo như một cái máy. Tùng nhìn thấy vẻ hết sức đáng yêu của cô, miệng định nói nhưng mà cố trưng ra một bộ mặt nghiêm khắc. Nhìn cô bước vào với bộ đồ ở nhà trông như một cô bé mới lớn, Tùng đưa hai tay ra. Lại đây. Tú Yên ngồi xuống giường. Chủ tịch không về thật sao? Anh kéo cô vào lòng mình rồi nói. Nằm im đi. Mấy phút sau, bá Tùng dậy tắt đèn và nói. Ngủ thôi. Uyên ơ lên một tiếng, đã thấy ai điều chỉnh quạt rồi ôm ngang eo cô. Uyên nói. Ở đây không có điều hòa, chủ tịch khó chịu đấy. Tùng thì thào. Không được ôm em ngủ mới khó chịu đấy. Cô nói không lại với anh, liền rút đầu vào ngực của bá Tùng ngủ ngon như một đứa trẻ. Sáng hôm sau, Uyên bị đánh thức bởi mùi thơm của ai đó đang phi hành nấu nướng. Cô vội vàng mở mắt, nhìn sang bên cạnh không thấy ai cả. Có phải tối qua anh đã ôm cô ngủ không nhỉ? Hay là Uyên mơ? Cô liếc về phía bếp, không thấy cả bếp ga lẫn bình ga đâu hết. Uyên giật mình bật dậy như lò xo. Có trộn sao? Cô lồm cồm bò dậy, mở cửa phòng ra. Ai nấu gì mà thơm quá? Uyên lật đật đi ra ngoài, ngay khoảng trống ở góc dãy trọ. Đây thường là nơi để xe những hôm dãy trọ đông khách. Vào ngày Tết, bác An sẽ đặt một chiếc bàn ở đây, có mâm ngũ quả, bánh chưng xanh để thờ thủ công thủ thần. Nhưng mà hôm nay có chiếc bếp ga của cô vẫn đang ở đó. Ngay bên cạnh là hình ảnh cao lớn của bá Tùng đang đều chiếc tạp dề hình con gấu của Uyên nấu bữa sáng. Cô chỉ kịp ơ một tiếng bởi vì ngạc nhiên. Bá Tùng quay lại bảo, em dậy rồi sao? Anh sợ em thức giấc nên đưa bếp ra đây nấu miếng thịt bằm cho em. Cũng may ở đây có cái kệ sách cũ còn chắc chắn nên anh kê lên. Tú Uyên phì cười bước lại gần anh. Anh bận như thế cứ để em làm. Cái kệ sách này hôm trước bác An mới cho, cũ tốt nên còn chắc chắn. Em định lau rửa sạch sẽ làm giá sách cho cô bốp. Thôi anh để em làm cho. Bá Tùng quay sang búng mũi cô. Không cần phải xúc động thế đâu, thơm anh một cái là được rồi. Uyên đánh nhẹ vào tay anh rồi nói, tặng luôn hai cái nha. Anh nghe vậy thì cúi xuống, Uyên kiễng chân thơm lên má của anh. Dù lúc ấy hai người nghe tiếng chị Lan. Mới sáng ra tôi còn chưa có gì ăn đấy, rắc thính khắp nơi hai cái con người này. Uyên và Tùng cùng cười. Chào chị Lan, rồi Uyên vào đi vệ sinh cá nhân. Cảm xúc lâng lâng sau cái đêm ngủ trong vòng tay của anh vẫn còn nguyên dạng, khiến vẻ mặt cô đỏ ửng lên. Đang suy nghĩ đình tình, Uyên nghe tiếng Tùng. Xong chưa vợ ơi, ăn thôi. Cô bước lại, nhéo anh một cái rõ đau. Cái miệng, ai đã lấy anh đâu mà vợ với chồng chứ? Tùng hôn lên môi cô. Kệ, bây giờ có ăn không? Uyên lườm anh. Ngu gì mà không ăn, anh nấu ngon thế mà. Hai người vui vẻ ăn bữa sáng rồi Uyên ra tìm Hoa. Anh về qua nhà tắm rửa rồi đến tập đoàn. Tú Uyên biết bá Tùng rất bận, nhưng mà vì sợ cô buồn nên anh đã dành cả buổi tối cho cô. Sự tinh tế của anh khiến cho cô càng thêm trân trọng. Tới tập đoàn nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa mới tới giờ họp. Anh bấm điện thoại cho người em họ thân thiết, vừa đổ hồi chuông đầu tiên. Phía bên kia, một giọng nam tính vang lên. Ồ, chào ông anh quyền lực. Gió đổi chiều nào mà sáng ra, rồng lại gọi cho tôm thế. Thay đổi thời tiết chăng? Hay là ông anh đây thèm rượu? Bá Tùng bật cười. Chị Vas, anh trở thành ma men từ bao giờ mà chú bảo anh thèm rượu thế? Chị Vas là tên thân mật ở nhà của Hoàng Gia Khiêm, con trai của bác sĩ Bảo Long. Anh vừa là người kế thừa tập đoàn Hoàng Gia của ông nội Hoàng Thông, vừa là người sáng lập ra quán bà S. Nghe anh họ nói, Khiêm cười. Nhưng mà đâu có rảnh gọi điện thoại cho em mà không có việc. À, nghe tin chính thức từ miệng bố mẹ em thì em đã có chị dâu sao? Hôm nào anh đưa đến quán bà chơi đi. Bá Tùng lắc đầu. Không, cô ấy không thích những nơi đó. Gia Khiêm à lên một tiếng rồi nói. Em hiểu rồi, mẫu người của Trương Bá Tùng chọn thì dĩ nhiên phải là một người rất gì và này nọ. Vậy khi nào anh đưa đến nhà bố mẹ em ăn cơm đi? Tới mà nghe bố mẹ xỉa xói em, bởi vì anh đã có vợ tương lai, còn em thì vẫn ế. Bá Tùng cười lớn. Ừ, chờ anh đi Hàn Quốc về đã, dạo này hơi cập rập. Anh có việc hỏi chú. Cái tên quản lý cắt đầu đi ở quán bar nhà chú đâu? Chivas nhíu mày. Bỗng dưng anh hỏi nó làm gì? Nó thiếu nợ anh sao? Tùng lắc đầu bảo, nó không liên quan tới anh, mà liên quan đến chị dâu chú. Nó mới lấy vợ sao? Khiêm giọng bực bội nói, vợ con gì chứ, về ở với nhau chứ có đăng ký kết hôn đâu. Mà con kia nghe bảo làm ở quán cà phê, cũng một đời chồng rồi. Nó làm gì chị dâu, để em xử. Bá Tùng cười, đúng là lanh chanh gì chú, ế là phải, nó dám làm gì vợ anh chứ. Rồi bá Tùng nói qua chuyện của bốp. Nghe xong, Khiêm thở hắt ra một tiếng. Nó tự ý nâng giá rượu, lấy tiền trên lệch đút túi riêng, khiến cho khách hàng cứ tưởng rượu tăng giá. Em đã xử lý và đuổi việc tối qua, nó mới dọn đồ cá nhân ra khỏi quán sáng nay. Tùng há hốc miệng. Cái gì? Vậy trước khi nghỉ nó ở đâu? Khiêm nói, nó ở vùng ngoại thành, cách biển khoảng 10 cây số. Trước đây nó đi bốc hàng thuê ở biển, sau đó xin vào đây. Lúc đầu thì em cho làm ở kho rượu, thấy nó nhanh nhẹn, hiểu biết, mới nâng lên dần làm quản lý. Nhưng mà 2 tháng nay nó dở trò, hết tháng trước em đã cảnh cáo xa rồi. Nào ngờ tháng này nó tiếp tục, cho nên em mới đuổi. Tùng gật đầu bảo, ừ, em làm như thế là đúng đấy. Em nhắn tin cho anh địa chỉ của nó xem, nhớ cho anh xin rõ cái hình của nó. Anh sợ mất việc, lại làm càng, bố có phải là con của nó đâu mà xót. Chivas nói ok anh, rồi nhắn tin ngay địa chỉ cho Tùng. Tạm biệt Chivas, Tùng gọi điện thoại cho một người. Alo, anh có việc đấy bơ. Anh nói nhanh. Chú Dũng hiệp sĩ, cháu cần có việc, nhờ chú giúp đây ạ. Được chú Dũng cho phép, bá Tùng trình bày vấn đề và nhờ chú tìm hiểu giúp. Anh có gửi thêm hình ảnh cô bốp và cả hình ảnh gã cha dượng do Khiêm cung cấp. Một tiếng rưỡi sau, khi cuộc họp đã kết thúc, bá Tùng thấy cuộc gọi nhờ của chú Dũng nên bấm gọi lại. Dạ con đây chú, ban nãy con bận họp nên không nghe điện thoại. Chú Dũng nói, ừ chú điều tra rồi, tên của nó là Tam, ngôi nhà ấy là của nó, nhưng mà hôm qua đến giờ anh ta không về đó, nghe nói đã đưa vợ con đi du lịch. Tùng gật đầu bảo, dạ hy vọng chỉ là đi du lịch thôi. Chú Dũng nói, cháu có cần chú tìm hiểu thêm hay theo dõi sát sao không? Bởi vì dạo này thành phố khá nhiều tệ nạn cướp bóc, nên công ty hiệp sĩ cũng hơi bận. Nhưng mà nếu con cần thì chú sẽ cố gắng điều chỉnh. Tùng lắc đầu bảo, dạ không cần đâu, để con đi Hàn Quốc về sẽ giải quyết. Bởi vì dẫu sao cũng có mẹ của cô bóp, hổ dữ không ăn thịt con, nên con nghĩ thằng bé vẫn an toàn. Chú cứ để mọi người làm việc của xã hội đi ạ. Chú Dũng dặn dò Tùng mấy việc rồi tắt máy. Tối hôm ấy, Tú Uyên vừa dậy xong, ra đến ngoài cổng đã thấy bá Tùng đợi sẵn. Cô chạy lại. Anh không bận sao? Tùng cầm cặp cho cô như mọi khi, rồi cười nói, em lên xe đi. Vì bên đại lý xe máy hẹn 3 ngày mới giao đầy đủ giấy tờ xe, cho nên Uyên vẫn chưa cầm được giấy tờ. Giả lại bá Tùng không cho cô đi xe máy, anh bảo còn mấy ngày nữa anh đi công tác, để anh được đưa đón cô. Uyên không muốn xa anh, nhưng mà gần gũi quá thì lại sợ mình bị lệ thuộc cảm xúc vào anh. Khi xa lại nhớ chịu không nổi. Vào trong xe, Uyên chu môi lên. Anh bảo để em tự đi rồi mà. Bá Tùng cài dây an toàn cho cô, tiện thể thơm lên trán cô. Không cho. Uyên tủm tỉm. Chủ tịch trưa nay có ngủ không? Anh liếc cô. Đừng có gài anh, nay còn bày ra cái trò thử chồng mình nữa sao? Lúc trước nghỉ 20 phút, anh có nhắn tin cho em rồi mà. Đừng có gài anh, nay còn bày ra cái trò thử chồng nữa sao? Trước lúc nghỉ trưa 20 phút, anh có nhắn tin cho em nha. Nhưng mà một lát sau thì anh nhìn biểu cảm đáng yêu của Uyên rồi nói. Nhưng mà nhìn thấy chiếc giường của bé Uyên, cứ muốn ngã lưng ra đấy. Uyên nguýt anh. Thôi nha, lợi dụng cơ hội nhanh quá. Bá Tùng cười. Kệ đi, tranh thủ. Uyên xịu mặt xuống. Tối nay em phải soạn bài và cả đề thi thử nữa. Bá Tùng cũng gật đầu. Anh cũng đã mang theo laptop để làm việc rồi. Uyên nhìn ra ngoài đường phố tấp nập. Không được nhìn lén đâu đấy. Tùng cười. Lén gì chứ? Ừ thì bé lên giường luôn, việc gì phải lén với lúc. Uyên trừng mắt. Em xuống xe ngay bây giờ đấy. Bá Tùng nghiêng đầu nhìn cô. Ở góc nhìn này phải nói anh đẹp như tạc. Người ta nói đùa mà. Xe dừng ở đầu ngõ. Bá Tùng vừa mở cửa cho Uyên thì thấy điện thoại reo lên. Là ông bố bác sĩ. Anh vừa cùng cô đi vào vừa bấm nghe. Dạ con nghe đây bố. Ông Trọng nói. Bơ, con đang ở đâu đấy? Mấy ngày rồi không thấy hai đứa về ăn cơm. Cẩm Trang cũng đã đi đánh án rồi. Hồi nãy bố mẹ đi dạo có ghé qua tìm Hoa, thấy bé Quỳnh, nó bảo cô Bốp được mẹ đón rồi sao? Bá Tùng gật đầu và kể qua tình hình cho bố nghe. Dĩ nhiên là anh giấu nhẹm việc tình Tam kia bị đuổi việc, bởi vì anh sợ Uyên lo. Khi đến gần cổng dãy trọ, anh nói. Dạ như vậy đó bố, bây giờ con vừa chở Uyên về phòng. Ông Trọng ừ một tiếng rồi nói. Mùa này phòng trọ chắc nóng lắm, con không lắp điều hòa cho em sao? Tùng vừa bước đến cửa phòng vừa nói. Dạ con lắp lúc nãy rồi ạ. Tú Uyên cũng vừa mở phòng ra, cô ngơ ngác nhìn cái điều hòa mới toanh trong phòng mình rồi nói. Anh lắp khi nào thế? Tùng cười, tay vẫn cầm điện thoại. À, lúc hơn 6 giờ, khi đó em đang dậy. Ông Trọng cũng cười tươi. Rồi tối nay lại ở đó với con bé cho vui. Mà cái ngữ anh chẳng làm ăn được gì đâu. Tiếng bà Linh cũng cười rủ rượi. Cái anh này anh làm con bé nó sợ đấy. Sợ đâu chưa thấy, chỉ thấy mặt Uyên giống như quả cất chín. Bá Tùng xoa đầu cô rồi nói vào điện thoại. Bố mẹ có vẻ mong cháu nội nhỉ? Ông Trọng bà Linh cười ha ha, rồi dì bác sĩ nói. Chứ sao, để khoe với mấy ông bạn kia, bởi vì con họ đang ế cả. Tùng liếc nhìn Uyên, đang đi vào nhà tắm thay đồ rồi nói. Uyên nghe sẽ ngại đấy ạ, thôi để con lấy cháo cho cô ấy ăn đã, kẻo lát nữa thức khuya soạn bài lại ốm ra, cô Bốp không ở đây nữa, con bảo về ở với bố mẹ cho vui mà không chịu. Ông Trọng gật đầu. Ừ, có con bé về đây thì vui phải biết, nhưng mà Uyên sẽ ngại. Thôi, con chú ý chăm sóc cho Uyên nhé. Tùng nói dạ bố rồi bật quạt và điều hòa, dục Uyên ăn cháo sau khi thấy cô bước ra từ nhà vệ sinh. Tú Uyên cúi mặt xuống. Tự nhiên lắp điều hòa làm gì không biết, mấy triệu đấy, mà bố mẹ nói thế có phải hai người khinh em không? Tùng cốc nhẹ lên đầu cô. Nghĩ linh tình dớ dẫn, trước đây mẹ cũng dọn lên ở với bố để chăm sóc bố kia mà. Tôi tưởng bố mẹ tiến bộ lắm, em đừng lo. Sau khi anh đi Hàn Quốc về, em đến nhà anh ở đi, chứ thế này anh lại không yên tâm. Anh đến đây lại sợ em ngại, chứ anh thì ở đâu cũng được, miễn là cùng với em. Uyên đỏ cả mặt. Có cho em ăn không? Tùng cười. Được rồi em ăn đi. Anh cũng đi rửa mặt, rửa tay rồi ngồi ăn cháo cùng với cô. Cả hai trò chuyện vui vẻ. Họ lại cùng ăn, cùng làm việc, rồi cô lại ngủ ngon lành trong vòng tay vững chãi của anh. Trong khi đó tại quán bà S, tiếng nhạc sập sình vang lên. Những thân hình nóng bỏng nhảy múa theo điệu nhạc. Ánh đèn xanh đỏ nhập nhèm tranh tối tranh sáng. Chỗ này một nhóm bạn trẻ đang tổ chức sinh nhật. Chỗ kia có mấy cặp đôi hát hò nhảy múa. Họ có đủ lý do để có mặt ở đây. Tại một bàn trong góc tầng 1, một người đàn ông to béo đang đưa cặp mắt nhỏ hầu hấu nhìn những thân hình uốn éo theo điệu nhạc. Cũng lúc đó một thân ảnh lạ lướt bước qua. Cô ấy mặc bộ váy body bó sát ngắn cuộn để lộ bờ vai trắng nõn và đôi chân dài miên man. Khuôn mặt cô gái bị che bởi một chiếc mặt nạ lông vũ, chỉ hở mỗi cái miệng, trông vừa quyến rũ vừa bí ẩn. Cô gái bước đến chiếc bàn trong góc, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. Ông ta đưa ly rượu sóng sánh cho cô gái. Uống đi cưng. Người con gái đưa ngón trỏ chạy dọc hàng cúc áo sơ mi của người đàn ông. Anh đã chuẩn bị vai diễn cho em chưa mà uống với chả ăn? Ông ta cười, đôi mắt hí hí nhìn chằm chằm vào bầu ngực căng tròn trước mặt, rồi hôn chuột lên đó. Cưng cứ yên tâm, bây giờ cứ uống, lát nữa anh sẽ ăn cưng. Cô gái xinh đẹp đặt tay xuống bụng gã đàn ông vuốt da, còn ông ta lại vuốt da bờ lưng mềm mại của cô ả. Em khiêu khích đủ chưa? Cô gái nói. Người ta có được vai chính không? Người đàn ông lắc đầu. Chưa. Thân anh là một đạo diễn lớn cũng nhiều áp lực lắm chứ. Có phải quyết định được tất cả đâu, cả một ekip nữa. Em vừa vượt qua bê bối, cứ khẳng định mình bằng vai phụ để khán giả có thiện cảm với em đã. Rồi sau đó lấn sân sang vai chính và anh sẽ đưa em trở lại sàn diễn thời trang. Vị trí vedette sẽ là của em, chịu chứ. Bây giờ em nóng vội, dễ hỏng việc lắm. Cô gái ổng mẹo ghé tai người đàn ông. Người ta định đi sửa mũi cho hợp phong thủy mà còn thiếu tiền đó. Gã béo cười hền hệt, rồi rút điện thoại ra nói. Chỉ cần cưng chiều anh, đáp ứng nhu cầu của anh, nhất là sinh cho anh một thằng cu, thì cái gì cũng có cả. Chứ con mái già nhà anh, nó đẻ ba đứa dịch trời anh ngoáy lắm rồi. Cô gái lại thì thầm vào vai gã kia. Gã béo đi điện thoại ra bấm. Một lát sau, cô ả thấy điện thoại mình báo tin nhắn, liền được chuyển khoản. Tiếng tình tình khiến mắt ả cũng sáng rỡ lên. Gã kia đứng bật dậy. Đi thôi, anh không chịu nổi nữa. Chỉ khoảng 10 phút sau, trong một khách sạn 5 sao gần quán 3S, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ trong một căn phòng xa hoa vang lên đầy dâm dục. Em quá tuyệt. Một nụ cười ma mảnh thoáng hiện lên trên khuôn mặt cô ả. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện Biển Tình Dậy Sóng được viết bởi tác giả An Yên. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 8 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19:45 ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Còn bây giờ chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.